Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, tự làm tự chịu. Chương 571, tự làm tự chịu mắt thấy. Tần Phong chỗ ở đám mây số, liền phải hóa thành một mảnh cho tan. Nhưng mà lúc này, ở đám mây số đuôi cánh phương hướng, đột nhiên dâng lên một mảnh trong suốt, lại giống như thực chất bình chướng. Cái này bình chướng trong ẩn chứa lực lượng, là mọi người quen thuộc. Bởi vì trước đó, Tần Phong còn dùng lực lượng như vậy, mở ra bí cảnh tầng 6. Ý thức lực, một cái có chừng C5 đoạn, hoàng cấp cường độ ý thức lực. Đây chẳng qua là đang trong chớp mắt hoàn thành ý thức lực bình chướng. Để phi thuyền nhất phương Hồng Nhật tập đoàn, còn chưa kịp phản ứng, liền tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lúc này, cái này vô cùng cường đại chùm tia sáng, đụng vào cái này ý thức lực bình chướng trên. Trong nháy mắt dường như quang mang chiếu bắn vào một mặt cái gương trên. Bị chiết xạ đến xuống phía dưới phương hướng, liền muốn vuông góc rơi trên mặt đất. Hồng Nhật tập đoàn trên phi thuyền, C đoạn thương giới giả nhất thời quá sợ hãi. Ý thức lực bắn ngược. Bọn hắn cũng không ngờ rằng hiện tại cục diện bực này với bỏ qua một cái cơ hội tốt nhất. Hồng Liệt dáng tươi cười cứng rắn ở trên gương mặt, khóe mắt co giật, sau đó gần như phát ra lôi đình thông thường rít gào. Các ngươi đều là sao? Đánh một dị năng giả, dĩ nhiên không có dùng ý thức lực quán trú, dĩ nhiên để người dùng ý thức lực bắn ngược. Các ngươi đều là rác rưởi sao? Như vậy rít gào, lại hoàn toàn không sửa đổi được sự thật trước mắt. Hai cái C đoạn thương giới giả đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là phẫn nộ, còn là xấu hổ. Kỳ thực bọn hắn cũng dùng ý thức lực quán trú, bằng không đám mây số một ngày thay đổi phương hướng, chẳng phải là mất đi tập trung. Năng lượng quang trực lai trực vãng, tốc độ cũng mau, thế nhưng cũng dễ dàng bị người tránh né. Nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Phong dĩ nhiên dùng ý thức lực bắn ngược dạng này chiêu thức. Kỳ thực cái này cũng là chuyện đương nhiên. Tần Phong ý thức lực cường độ, vừa không phải là bày ra sao. Bọn hắn tự nhiên là biết đến. Nhưng mà ngay tại lúc này, trên màn ảnh lớn, lại xuất hiện biến hóa mới. Phía trước, cái này năng lượng quang bị bắn ngược sau đó, vuông góc rơi xuống đất, phải đánh ở trên đại địa. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại một đạo bình chướng xuất hiện. Cái này bình chướng hư không xuất hiện ở giữa không trung. Hơn nữa hiện ra một cái mặt kiếng, để cái này vuông góc hạ xuống năng lượng pháo chùm tia sáng biến đổi một cái góc độ, hướng về phía đến phương hướng trở về. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu đều xuất hiện một cái kinh ngạc gần chết thương giới giả tuyệt kỹ thành danh. Ý thức lực chiết xạ. Nhưng mà, cái từ ngữ này đã không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Công kích tốc độ quá nhanh. Trước mắt của bọn họ, chỉ còn lại có cái này chiết xạ mà đến pháo hỏa. Còn có chính là một mảnh đỏ thắm nhắc nhở. Tích tích tích, cảnh cáo, cảnh cáo, phát hiện nguy hiểm năng lượng ba động. Phi thuyền tự động đi vào phòng ngự hình thức. Nguồn sinh lực không đủ, nguồn sinh lực không đủ. Vì giết chết Tần Phong, chủ pháo bổ sung năng lượng, khuếch trương lớn đến cực đại. Ở thương giới giả môn điều khiển dưới, công kích như vậy, không thể nghi ngờ là tổn hao phòng ngự năng lực, đổi lấy lớn nhất công kích hiệu quả. Nhưng là có người quan tâm sao? Không có người, thậm chí bọn hắn đều lòng biết rõ. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, một kích này xuống phía dưới, tử vong tuyệt đối là Tần Phong. Mà chung quanh, cũng không ai có thể đối phi thuyền tạo thành cái gì ảnh hưởng. An toàn nhân tố là căn bản không ở trong suy nghĩ phạm vi. Nhưng là bây giờ, trơ mắt nhìn đánh đi ra năng lượng phản bắn trở về, bọn hắn chỉ hận chính mình trước đó vì cái gì không giấu. Có lẽ càng thêm hối hận chính là làm ra quyết định như vậy. Phi thuyền ngoại bộ, năng lượng vòng bảo hộ bạo phát ra, ngăn trở những năng lượng này, nhưng ở trong chớp mắt đã bị đột phá. A a a a, hai cái C đoạn thương giới giả giống giận, phóng ra chính mình ý thức lực, muốn giống như Tần Phong tiến hành trong ý thức bắn ngược. Kết quả cuối cùng lại làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Lần này bộc phát ra năng lượng mạnh nhất hiệu quả, đã có thể giết chết B đoạn năng lực giả. Như thế, bọn hắn làm sao có thể ngăn được? Sắc mặt trắng bệch, dường như gặp thương nặng, trực tiếp theo trên cái băng lật ngược xuống. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn căn bản không ngừng điểm này. Cái này năng lượng chùm tia sáng đã trong nháy mắt xuyên thấu phi thuyền phía dưới. Năng lượng quang mang nhập vào cơ thể ra, trong nháy mắt đem phi thuyền xé rách. Sau một khắc, một mảnh khủng bố ánh sáng rung động cự hưởng bạo phát. Oanh, phi thuyền trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ không trung đều bị một cổ to lớn ma cô vân bao phủ. Hồng Nhật tập đoàn phi thuyền triệt để bị diệt, khí lãng lan đến đi ra ngàn m. Thế nhưng Tần Phong đám mây tốt sớm đã bay đi, chỉ có thể ở máy theo dõi trong quét hình đến cái này một màn kinh khủng. Tần Phong đem hình vẻ bảo tồn xuống, cộng thêm chính mình trước đó khởi động thu hình, trực tiếp chia Hà Lực Minh. Trước đó Hồng Liệt tìm đến Hà Lực Minh làm người trung gian giải quyết mâu thuẫn. Thế nhưng hiện tại, giữa hai người lần nữa xé rách ra mặt. Tần Phong cũng không muốn mang một cái bội bạc danh tiếng. Tự nhiên muốn cùng Hà Lực Minh giải thích một chút. Hà Lực Minh nhận được video này, mới bắt đầu vẫn không rõ Tần Phong vì cái gì chia hắn dạng này một cái video. Dù sao Tần Phong cùng Hồng Liệt là hòa hảo, còn là kết thành hận thù. Cái này cùng Hà Lực Minh không có quan hệ gì, chỉ là nhìn một hồi, Hà Lực Minh trên mặt liền biến đến đặc sắc cực kỳ. Trong video, Tần Phong cùng Hồng Liệt hiển nhiên là nói tốt hợp tác, hơn nữa hợp tác đã hoàn thành. Thế nhưng cuối cùng, Hồng Liệt lại đột nhiên phản bội, muốn giết chết Tần Phong. Tuy rằng kết quả cuối cùng là Hồng Liệt chính mình ăn đến ác quả, thế nhưng cái này đối Hà Lực Minh mà nói lại là một loại nhục nhã. Tích tích tích, Tần Phong máy truyền tin vang lên, chính là Hà Lực Minh. Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp chuyển được. Tần Châu trưởng, thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh dạng này. Ta muốn biết Hồng Liệt cháu trai kia phải làm như vậy, nhất định sẽ không dẫn tiến hắn. Tần Phong lại cười nhạt, nói ra, ta chỉ là sợ Hà Giang quân cảm thấy ta đã tiếp nhận điều hòa, lại đột nhiên nâng lên chiến đấu, là lật lọng. Dù sao, sự tình luôn muốn có một cái chân tướng. Ta biết, chuyện này căn bản không tại Tần Châu trưởng. Hồng Liệt quá vương bát đàn, nếu như hắn còn sống, ta nhất định muốn mắng hắn một trận. Muốn là chết, cũng là hắn đáng đời. Hà Lực Minh lần này đối mặt Tần Phong, hiển nhiên là thấp một đầu. Hắn biết, mình cũng là vô hình trong. Xin lỗi Tần Phong một lần, sợ rằng nợ đối phương một lần ân tình. Đến hắn thực lực này, nợ một lần ân tình, nhưng là phải thật lâu mới có thể trả xong. Hồng Liệt đây là hố hắn. Hai người có tùy ý đánh vài câu thái cực, liền cúp thông tin. Tần Phong nhìn máy theo dõi bên trong đã dẹp loạn xuống hỏa diễm, cười lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo Bạch Ly đi. Hỏa quang trong, một đạo đen kịt cái bóng gian nan bò ra, chính là Hồng Liệt. Hồng Liệt tự nhiên không có chết. Tuy rằng phi thuyền công kích không sai biệt lắm có thể tiêu diệt B đoạn sinh vật, thế nhưng có hai cái thuộc hạ kéo, cộng thêm lồng bảo hộ phòng ngự, sớm đã để Hồng Liệt có kinh giác. Sở dĩ hắn dùng hết nội lực toàn thân cương khí bảo vệ chính mình. Mặc dù như thế, lần này công kích để hắn đan điền bị thương, cổ võ thực lực càng là trực tiếp giảm xuống hai đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.